Chương 508, chia của kế hoạch. Ta và Tiểu Tĩnh cảm xúc cũng bị Đại Dương xéo đối diện cái này khóa dương điện thoại điều hòa không ít. Ta buông tay một cái nói, ai, ta đây bi thương mệnh à, quyết định muốn trở thành một cái ôm gối. Phỉ Nhi nhặt lên điện thoại, kinh hiện ra khỏi rất nhiều năm trước cao y chú nở dê loa y kia ngạo kiểu, hừ hừ, bớt đi, điện thoại của ngươi tạm thời không thu dô y bên cạnh vài cái gian phòng không có đóng tới cửa, vài cái mới vừa lệ rơi tiểu cô nương từng cái dương nanh múa vướt vỏ ra, bắt đầu điên cuồng đập Phỉ Nhi môn, công bố muốn đem Phỉ Nhi đánh chết tan thịt, đây rốt cuộc là vì thần mã đâu, ta đây biểu thị nghiêm trọng không biết chuyện. Ngược lại, na ho cũng na ho đủ rồi. Phỉ Nhi tảng đá này xem như là rơi xuống đất, vẫn vắt ngang ở trong lòng chúng ta thiên nhai dắt tay hô to, cũng coi như san bằng. Tất cả mọi người khốn cực, mỗi người về tới gian phòng, đi làm ngộng, trước khi đi phía sau, ta hảo tâm nêu lên Lạc Lam đồng học đừng quên cuối cùng, kết quả bị nên đồng học gác độc bạch nhãn. Ta giấc ngủ này cũng không tính kiên định, vẫn đều là dường như đã có mấy đời cảm giác, không biết mình là ở trong hiện thực, trong trò chơi, vẫn là trong lúc ngủ mơ. Trước mắt, từng cái hiện thực nhân vật, trò chơi nhân vật ở trước mắt quanh quẩn hồi lâu sau, mới chậm rãi biến mất, cái này ban ngày, tâm sự rất nặng. Ta vẫn ngủ thẳng tới 4 giờ chiều, thẳng đến cửa truyền đến tiếng đập cửa mới rời giường. Đẩy cửa ra nhìn một cái, trước mặt đứng đấy thần thái sáng láng Phỉ Nhi, na nở dê mả cờ rẻ chừng người bạch sắc kịt, một con đại bạch thỏ cư nhiên bừng bừng ở tại trước ngực của mình, vị trí trọng điệp nhìn ta vướt mắt bộ dạng, nàng hỏi, làm sao vậy? Ngủ không ngon không có, ngủ được tốt vô cùng, phục vụ khí nhanh mở chứ ử, còn có nửa giờ. Ta quá sợ hãi, à, còn có nửa giờ dựa vào, không còn kịp rồi. Phỉ Nhi cười nói, vội cái gì, cơm đã làm xong, ăn xong rồi nghỉ một lát chờ thêm tuyến đi. Làm xong ử, nửa giờ sau ta tại đối diện tiệm cơm đặt cơm. Đi thôi, xuống lầu ăn, còn kém ngươi, Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu không đây hai người bọn họ làm sao cũng không còn ăn hừ hừ. Ngươi không ở, các nàng có thể ăn được thơm không? Phỉ Nhi chế nhạo nói. Thiếu đùa bỡn ta, điện thoại di động của ta đâu có hay không cho ta sạc điện, khẳng định đem ta điện trò chuyện trống rỗng chứ hừ, làm gì có, ta chỉ hàn huyên 5 phút đồng hồ mà thôi không tin. Vậy 10 phút? Như cũ không tin. Được rồi, ta thừa nhận, 15 phút, nên tin chưa hay là không tin. Chết chịu chịu, ngươi cần ăn đòn. Ta đây tin. Phỉ Nhi trên mặt tràn đầy nụ cười, xem ra cùng Thiên Ca trò chuyện không sai. Muốn nói Thiên Ca người này, đừng xem người cực kỳ hèn mọn, nhưng là tâm nhãn rất nóng, đối với mình huynh đệ, tỷ muội cùng nữ nhân, cực kỳ tốt, hơn nữa hắn là cái sẽ không giấu giếm tình cảm mình người, hắn yêu người nào, hận ai cũng ở trên mặt viết, cho nên, ở hơn 9 giờ trước đây, tâm tình của hắn cũng sẽ tan vỡ. Bởi vì, người yêu của mình đang khóc, hắn cũng sẽ cảm động lây. Cùng Phỉ Nhi cùng nhau đi xuống lầu, phát hiện Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu quả nhiên ở trước bàn cơm chờ đấy ta, còn lại ba cái tiểu gia hỏa trong bát đã sớm trống rỗng, đang ở vô lương ở một cái, vì vậy, không chút do dự tiến lên, một người bóp một cái. Lạc Lam chua chát nói, ai, có người chờ đợi tư vị chính là tốt, dáng vẻ này chúng ta những thứ này độc thân a cánh tay của ta đã được rồi, đơn giản dùng cánh tay trái kẹp lấy Lạc Lam cổ. Tay trái để dùng cho Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu gắp thức ăn, đến, hai vị chừa các loại cực khổ, một người thưởng cho một cái đùi gà. Hai người nhìn nhau cười sau đó, đem đùi gà đều bỏ vào trong bát của ta, ca ca, ngươi ăn đi. Lạc Lam bị ta mang theo còn không thành thật, hắc hắc, thấy được chưa, nhiều khéo léo hai cái tiểu nữ a, ca ca, ngươi điểm nhỏ tinh thần, cái cổ chặt đứt vậy hãy để cho nó chặt đứt đi ta kiệt kiệt cười, tiểu nha đầu. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Đối diện, hai cô bé mặt đỏ giống như apple giống nhau, không nói câu nào, miệng to ăn cơm tới. Ta ngắt Lạc Lam sau một hồi, cũng cầm lên bát, lang thôn hổ yết ăn. Phỉ Nhi thì ngồi ở bên cạnh chúng ta, vẫn cho chúng ta ba người gắp thức ăn, ăn nhiều một điểm đi. Ta ăn một đại chén cơm sau đó, lúc này mới buông đũa xuống, Phỉ Nhi, nói tránh sự đi, ta ngẩng đầu lên. Phỉ Nhi chân mày đưa ngang một cái. Ngày hôm nay không có chính sự, ăn vậy không được, phải nói. Ta nghiêm túc nói, ta không phải cái loại này giả vờ ngớ ngẩn mánh khỏe, có một trọng tâm câu chuyện ta phải hiện tại mở ra, lãnh địa lấy được. Lúc đó thời gian eo hẹp, mọi người chưa kịp thảo luận lãnh địa thuộc sở hữu vấn đề. Ta đây, vẫn là những lời này, khối này lãnh địa được cho Phỉ Nhi, nàng là chúng ta phi phàm hạch tâm. Vài cái cũng không có nói. Phỉ Nhi uống một khẩu thủy, mím môi một cái, ta không đồng ý. Hơn nữa, mới vừa rồi cùng Thu Vũ tỷ, Tiểu Tĩnh thương lượng sau đó, cho ra kết luận là, đều không đồng ý. Bất kể nói thế nào, địa phục ngôi sao đều là ngươi đẩy ngã, ngươi phải đối nàng phụ trách nhiệm. Phốc ta kém chút cười sặc sủa, Phỉ Nhi, làm phiền ngài đem lời nói rõ ràng một điểm. Cái gì gọi là ta phải đối nàng phụ trách nhiệm, nàng đã nhập thổ vi an có được hay không hử, là ngươi người này nghĩ sai, ta là nói, khối này lãnh địa ta không thể nhận, cái này ngươi không cần phát biểu nữa bất kỳ ý kiến gì, khối này lãnh địa chính là ngươi nên được. Tiểu Tinh cũng gật đầu, ca ca, đây cũng là ta và Thu Vũ tỷ ý kiến. Ta hít một hơi thật sâu, nói thật, ta đã nghĩ đến các ngươi sẽ nói như vậy, bất quá, lãnh địa là ở ta chỗ này, thu nhập. Ta đạt được cho mọi người. Tiểu Tĩnh lắc đầu, lúc này đây, gian khổ là hiệp đồng phi phàm cùng nhau tác chiến, mọi người đẳng cấp đều tăng lên không ít. Hơn nữa, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ sớm đã diệt đoàn, nhiệm vụ là tuyệt đối không có biện pháp hoàn thành. Nơi nào còn có thể có như vậy phong phú kinh nghiệm cùng thưởng cho các ca, ta làm việc một là một, hai là hai, loại sự tình này bên trên tuyệt đối không thể đánh liếc mắt đại khái, ta sẽ không cần một phân một hào trích phần trăm. Phỉ Nhi nói, đây cũng là Thu Vũ tỷ ý tứ, lúc này đây mặc dù chúng ta người chơi cúp không ít, nhưng cuối cùng tính một chút tổng thể đẳng cấp tiến độ, đều hướng về phía trước đẩy tới một khối nhỏ. Hơn nữa, chúng ta cùng chung địch nhân, chiến hỏa, hẳn là bị chúng ta áp chế xuống, phòng trường gần nhất không có cái gì đại hành động. Đây đối với ba cái đoàn đội mà nói, mới là lúc này đây hoạt động tập thể thu hoạch lớn nhất, mà không phải khối kia lãnh địa. Ta cười nói, đây chính là các ngươi không biết lãnh địa tiềm lực. Chúng ta khối này lãnh địa là sẽ vở China khối thứ nhất lãnh địa. Hơn nữa, địa lý vị trí phi thường tốt, vừa lúc ở vào sẽ vở China nội lục lệ trung, tả hữu trên dưới theo sát 4 tòa nhị cấp chủ thành, là một cái thông nhau chỗ sung yếu, cũng là rất nhiều luyện cấp ở giữa đứng, hậu kỳ vận doanh tốt, mở ra điểm truyền tống. Chúng ta lãnh địa chỉ là truyền tống phí là có thể kiếm cái chậu đầy bắt đầy. Hơn nữa, có một tương đối nhỏ trị số, không biết mọi người thấy không có Phỉ Nhi sương sở, tương đối nhỏ trị số ngươi nói là thu nhập từ thuế không sai, thu nhập từ thuế là 80%, nói cách khác, người khác từ chúng ta nơi đây tiêu phí 10 kim tệ, hệ thống biết phân cho chúng ta 8 cái kim tệ, chỉ cần hệ thống đổi mới sau đó, chu vi quái vật trình độ gì hệ gỗ mở ra trước trình độ, vậy chúng ta về sau chỉ là chuyển tống phí cái này hạng nhất, là có thể kiếm được đầy buồn đầy bắt nhóm mắt trợn tròn. À, có. Thể kiếm bao nhiêu ta cười cười, nói như thế, hiện tại nhị cấp chủ thành giữa truyền tống phí là 20 kim tệ, chúng ta nơi đây nếu như rẻ hơn một chút, 10 kim tệ, mỗi ngày tới chúng ta lãnh địa phụ cận đánh lạ người chơi lưu lượng là 10 vạn người, ngày nào đó có thể rơi vào chúng ta trong tay chính là 80 vạn kim tệ, một năm xuống tới, chính là 2.92 ước kim tệ, hơn nữa, đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận, thứ nhất, truyền tống phí không có khả năng tiện nghi như vậy. Thứ hai, lượng người đi không có. Khả năng chỉ có chính là 10 vạn. Thứ ba mà, chúng ta không có khả năng chỉ làm một điểm truyền tống kiếm tiền. Chúng ta còn phải bán đồ tiếp tế, làm tiệm trang bị đây cho nên, ta không dám nói mỗi ngày chúng ta đại khái có thể kiếm tiền nhiều, bởi vì đúng là một khoản khá hậu hĩnh thiên văn thu nhập. Phỉ Nhi hít sâu một hơi thở, dùng thương lượng ánh mắt nhìn Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh, ngươi có hay không thay đổi chủ ý? Tiểu Tĩnh lộ ra hai hàng tiểu răng nanh, hắc hắc, ta động lòng. Ta thì sờ sờ Tiểu Tĩnh hắc phát nói, nha đầu, chúng ta giải quyết việc chung đi, Phỉ Nhi nếu nói khối này lãnh địa thuộc về ta hết thảy, ta đây liền đại biểu Phỉ Nhi đánh với ngươi cái bắt chuyện đi. Ngươi không muốn chia làm, có thể. Bất quá, đến khi chúng ta lãnh địa có thể truyền tống, ta sẽ cho ngươi cùng kiếm ca đoàn đội đánh một cái tương đối lớn chiết khấu. Ngươi xem như vậy được chưa? Tiểu Tĩnh gật đầu, ừ, nếu như vậy, ta có thể tiếp nhận rồi. Ngoài ra, cái này chiết khấu là bao nhiêu, đến khi chúng ta có điểm truyền tống lại nói được chưa? Hiện tại không có thứ gì, ta nói ra chính là một câu nói xuông. Kaka, liên chiếu ý tứ của ngươi làm đi. Còn có một việc là làm chúng ta bên trong phòng làm việc bộ phận tới nói. 80% thu nhập từ thuế, 20% trực tiếp để vào gia quỹ. 20% để dùng cho phi phàm người chơi phát thông thường tiền lương, còn dư lại 40%, một bộ phận chúng ta phải thanh toán mỗi ngày lãnh địa tốn hao, còn dư lại, hắc hắc, chúng ta vài cái chia của. Phỉ Nhi chân mày lại một lần nữa nhíu lại, tiểu thụ thụ, ngươi đối với mình có dám hay không lại keo kiệt một điểm vốn là cùng quỷ tựa như, vẫn như thế nghèo phong khoáng, sớm muộn gì ngươi được bị những thứ này tiểu hấp huyết quỷ hút cạn máu. Phỉ Nhi, hãy nghe ta một lần đi, cứ làm như vậy đi, kế hoạch coi là, lãnh địa tốn hao ngay từ đầu phải là một rất lớn tỷ lệ phần trăm, nhưng là theo lĩnh trong đất các loại phương tiện cùng phục vụ từng bước đúng lúc, chúng ta thu nhập càng nhiều, cái tỷ lệ này sẽ hạ, đến lúc đó, ta là có thể kiếm điểm thành đầu to. Thực sự là thua ở ngươi, đồ ngu. Phỉ Nhi một tay lấy một cái đùi gà nhét vào trong miệng của ta. Mà trên thực tế, đây cũng là một loại hợp lý nhất phân phối phương thức. Tiểu Tĩnh vẫn luôn đang nghe, thẳng đến ta không nói, nàng mới có sửa lại một chút sợi tóc nói, ca ca, cũng chia cho Thu Vũ tỷ một phần đi. Ta đầu tiên là sững sờ, sau đó thở dài, nha đầu. Ngươi cũng có cái loại này dự cảm bất tường rồi sao? Hừ, con mắt của ta nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hướng nam phương hướng. Đần tỷ tỷ, nếu như ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. N.